Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, thứ 845 chương ngươi rốt cuộc là ai nàng dâu? Đã sửa chữa, 11 điện ma điện là chiếm diện tích thật lớn cổ bảo. Tọa lạc tại Thương Lan Thành trong thành trung hậu bộ, ma điện chỉnh thể kiến trúc thành màu đen, không có dư thừa trang sức. Càng không có phức tạp hoa văn tân trang, thoạt nhìn ám âm u, làm cho phi thường kiềm chế cảm giác không thoải mái, nhất là trong bóng đêm nhìn sang thời gian, càng như là tượng bao phủ ở chân trời mây đen. Ma điện ngoài, nhất danh bại thi nhẹ bào nam tử tĩnh tĩnh đứng ở ma điện cách đó không xa. Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn trước mắt này thật lớn cổ bảo. Tuấn mày cau lại. Chán thật sâu không biết suy nghĩ cái gì, một nhân loại dám như thế công khai đứng ở ma điện cửa lớn. Không biết nên nói hắn là thực sự thái không đem ma tộc để vào mắt đâu. Còn là nói hắn thái tự cho là, Khúc Hoài Thương ở bên cạnh trầm tư, ở phía sau hắn, Hổ Gia Tam huynh đệ Hoa ở góc tường sử, vẻ mặt say mê nhìn Khúc Hoài Thương chỗ phương hướng, nhìn thấy không nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta phu nhân, thoạt nhìn nhiều có khí chất, đúng vậy, ngẫm lại ma tộc cô nương. Trời ạ, sao một hung ác cay cú được, ma tộc cô nương cũng có dịu dàng, ngực còn rất lớn, tiểu tam, làm người không thể như thế không có chí khí, ngươi làm sao có thể luôn nghĩ người khác có phải hay không ngực đại đâu. Chính là a tiểu tam, ngực đại có cái gì hảo, ngươi nhìn một cái nhà ta phu nhân. Ngực đều là bình, thế nhưng thoạt nhìn còn là tốt như vậy nhìn a. Hại ca cũng có điểm muốn đi Thượng Châu giới bắt cóc một nàng dâu về, phu nhân là nam. Đương nhiên là bình ngực, ai nói. Nam nhân cũng là có ngực, ngươi xem một chút ca, đại hổ giơ lên hai cánh tay. Khoe khoang tựa như lộ ra chính mình cực đại cơ ngực. Đen nhánh cơ ngực cộng thêm vốn là nhìn thiên hắc mặt. Nhất cười rộ lên, trừ răng là trắng tinh. Cái khác đô hắc, tam hổ, hắn nhìn nhìn nhà mình đại ca, lại nhìn một chút Khúc Hoài Thương, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu, như thế vừa nhìn, phu nhân quả nhiên rất đẹp, suỵt nói nhỏ thôi, phu nhân không thích chúng ta gọi hắn phu nhân đâu, hai lời liền vội vàng kéo tam hổ. Ra hiệu hắn nói chuyện nói nhỏ thôi, bất quá bọn hắn cách được cũng không xa, lại không có tận lực hạ thấp giọng. Gần như vậy cách, thực lực hơi chút cường một điểm nhân cũng có thể nghe thấy. Huống chi còn là Khúc Hoài Thương. Đương nhiên, hiện tại Khúc Hoài Thương đã bình tĩnh. Hắn đã luyện liền tự động tương chính mình không muốn nghe lời lọc dụng là được. Suy nghĩ một chút Vân Sơ và yêu nghiệt, nhưng không phải là thường xuyên như vậy. Bất kêu phu nhân, kia, muốn gọi là gì, phu nhân tên là gì, không biết bụi. Hình như nghe đại hắc ca nói, gọi là gì khúc, khúc cái gì tới, Khúc Hoài Thương, đúng đúng đúng, Khúc Hoài Thương, phu nhân liên tên đô dễ nghe như vậy, như thế có khí chất, đại ca, vì sao tên của chúng ta tự chính là đại hổ, nhị hổ, tam hổ a, nhà ta cha thủ, ca có biện pháp nào, nhà ta đều đã chết mấy vạn năm, nếu không, tự chúng ta đem tên sửa đi. Đổi cùng phu nhân như nhau có khí chất, kia đổi cái gì hảo đâu, muốn đổi cùng phu nhân như nhau có khí chất, nếu không chúng ta cũng họ Khúc, ta xem thành, Khúc, vừa nghe chính là hát điệu hát dân gian cái gì, thật tốt nghe kia đại ca ngươi đã bảo Khúc đại hổ. Nhị ca gọi Khúc nhị hổ, đại hổ nhị hổ nhao nhao sờ cằm của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhao nhao cảm thấy. Quả nhiên so với trước đây dễ nghe nhiều. Sau đó lập tức gật đầu. Kia tiểu tam, ngươi gọi Khúc tam hổ không? Bất, tam hổ nghĩa chính ngôn từ. Ta còn muốn lại đổi uy phong một điểm, vậy ngươi nghĩ gọi là gì? Khúc đại hổ đảo là phi thường sủng địch nhà mình tam đệ. Với hắn yêu cầu cầu được ước thấy. Tam hổ nghiêm túc nói. Ta muốn gọi, Khúc tiểu hổ, Khúc đại hổ. Khúc nhị hổ, này cũng gọi là uy phong không? Tiểu tam khiếu thẩm mỹ quả nhiên vẫn luôn không quá đáng tin a. Đại hổ nhị hổ hai huynh đệ lo lắng sợ sệt, ai tính toán một chút, dù sao là một cái như vậy đệ đệ, nhượng hắn đi đi, chỉ cần hắn thích, cho dù hắn gọi khúc một hồ. Bọn họ cũng lăng, nói, phu nhân là muốn đi ma điện không? Vì sao vẫn đứng ở nơi đó? Hiện tại ma điện, đã không phải là trước đây ma điện lạp. Phu nhân như vậy có thể bị nguy hiểm hay không a? Không biết đâu, muốn không đi lên hỏi một chút. Hảo, đi, tân đổi tên khúc ra tam hổ chậm gì gì chiều khúc hoài thương đi đến. Phu, khúc nhị hổ đang muốn mở miệng. Khúc đại hổ lại giẫm một chút chân của hắn. Với hắn nháy mắt mấy cái. Ra hiệu nhân gia phu nhân bất là thích người khác gọi hắn phu nhân. Khúc nhị hổ tiếp nhận được đại hổ ra hiệu. Vội vã sửa lời nói. Khúc, khúc lão đại, ngươi là muốn đi ma điện bên trong không? Khúc hoài thương gật gật đầu. Đại hắc đã tiến vào. Khúc mỗ ở chỗ này chờ tin tức của hắn. Đại hổ nghe thấy đêm tối đã tiến vào thần điện. Lập tức có chút lo lắng. Hắc ca đã tiến vào không? Ai? Khúc lão đại, không dối gạt ngài nói. Kỳ thực chúng ta đều là chủ thượng trước đây thủ hạ. Chỉ bất quá lúc đó chúng ta niên kỷ nhỏ lại, thực lực cũng không cao, cho nên không thể ở ma điện hỗn thượng một ít quyền. Là hắc ca che chở chúng ta đi xuống. Hiện tại ma điện đã không phải là mấy vạn năm tiền cái kia ma điện. Mặc dù chủ thượng bây giờ trở về đến ma điện, cũng chưa hẳn sẽ có người nguyện ý nghe hắn sai khiển. Hiện tại ở ma điện trong, có ba vị tôn ma. Bọn họ tương chủ thượng trước đây bộ hạ có thể làm cho kỳ đầu hàng đô đầu hàng. Không đầu hàng đô giết. Hiện tại ma điện chung đều là kia ba vị tôn ma trưởng lão nhân. Hắc ca lúc này đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mơ siêu, khúc hoài thương hơi nhíu mày. Xác nhận sẽ không, các người có biết đại ma? Đại ma, đấy là đương nhiên biết. Đây chính là chúng ta ma tộc chung nhân vật truyền kỳ. Thực lực nhưng cường, khúc hoài thương gật gật đầu. Ma tộc người mạnh là vua. Có lẽ lãnh minh hội khó mà lại lần nữa thu phục dĩ vãng bộ hạ cũ hòa thực lực. Thế nhưng đại ma có thể, hắn tin. Chỉ cần đại ma lên cao nhất hô, lượng ra thân phận của mình, tự nhiên liền hội có vô số ma tộc đến đây đi theo. Hổ gia tam huynh đệ mặt tướng mạo coi. Khúc lão đại vì sao đột nhiên nói lên đại ma? Đại ma đã hơn 10 vạn năm không có xuất hiện a. Khúc hoài thương nhẹ giọng thở dài. Đại ma trùng sinh, ma tộc phong ấn đã phá. Những thứ ấy viễn cổ ma tộc sớm muộn đô hội tới. Mà đại ma chỉ bất quá so với bọn hắn trước một bước đi tới Trung Châu giới mà thôi. Hổ gia tam huynh đệ còn muốn hỏi cái gì? Lại thấy đêm tối đã đi ra. Đêm tối lạnh lùng nói. Không cần phải đi. Phật Liên đã ly khai, đại ma cũng không thấy, ta tìm không được hắn, khúc hoài thương nhẹ giọng nói. Kia liền ngày mai đi, thuộc hạ phát hiện chuyện, đêm tối đột nhiên cổ quái đạo. Khúc hoài thương quay người, ân, đêm tối đạo, chủ thượng dường như còn đang Phật Liên trong, hắn ẩn nấp sổ là ma trong tộc lợi hại nhất này mỗi. Loại tộc, hắn tin đại ma hẳn là phát hiện hắn. Thế nhưng không biết là không phải quán tính nguyên nhân, đã quen rồi hắn tùy thời đang âm thầm duyên cớ, cho nên cũng không có đưa hắn đuổi đi. Thế là hắn liền rõ ràng nhìn thấy Phật Liên hòa đại ma giữa tương tác qua lại. Đêm tối trong lòng liền có hoài nghi, theo Phật Liên thư viết ra tự thể hòa ngữ khí đến xem. Hắn có đầy đủ nắm chặt vững tin, Phật Liên trung nhân, là của lãnh minh thần trí, khúc hoài thương đạo. Kia yêu nghiệt, có lẽ ở ngủ say, đêm tối đột nhiên nghĩ đạo cái gì? Thần sắc có chút cổ quái hỏi, thuộc hạ có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Khúc hoài thương ngạch thủ, đại hắc huynh xin hỏi, đêm tối đạo, ngươi là lãnh minh chủ thượng nàng dâu, còn là yêu nghiệt chủ thượng nàng dâu? Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.